Nhật ký Cross bạn cùng bàn, chương 31, góc chuyện audio.com. Cậu ấy lấy lại được Facebook cũ rồi, nhưng mà tôi vẫn rất không vui. Kể từ đó không còn thấy nick xanh cậu ấy thường xuyên nữa. Dường như cậu ấy chuyển sang on bên nick mới nhiều hơn. Cậu có biết không, có đôi khi ngồi nghĩ về chuyện của chúng mình, tôi chỉ muốn khóa Facebook, tắt điện thoại, muốn một mình. Nhưng rồi lại sợ lỡ như lúc nào đó cậu muốn tìm tôi mà khóa Facebook thì làm sao cậu ấy tìm thấy. Tôi mà tắt điện thoại thì mãi mãi cậu ấy cũng không có cách nào liên lạc được. Nên lại thôi không làm nữa, mặc dù tôi biết cậu ấy sẽ chẳng khi nào tìm đến tôi biết. Hà Nội, 27 tháng 3 năm 2017. Lúc nào cũng cảm thấy như sẽ mất đi cậu ấy trong gang tấc. Khách Trương.